Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Cậu, Diệp Bắc Minh lắp bắp cậu hồi lâu, trực tiếp rút lại nửa câu sau đó. Ông ta hơi thộn người, không biết xử lý thế nào. Hãy nhớ, bất kỳ người Hùng Quốc nào các ông, sau này đừng khiêu khích tôi. Tôi sẽ giết người thật đấy. Diệp Bắc Minh cảnh cáo với vẻ mặt lạnh lùng. Bruce Rudolph trầm mặc, vị thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc không dám nói đến một câu. Những người khác trong đại sứ quán Hùng Quốc cũng yên lặng không nói gì. Bọn họ chơi chính trị, đều là lý luận suông, các loại âm mưu đấu đá, mánh khóe thủ đoạn, coi trọng quy tắc, giống như Diệp Bắc Minh, trực tiếp giết người, không màng đến quy định, bọn họ đâu dám nhiều lời. Hầu tử, chúng ta đi, Diệp Bắc Minh gọi một tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Diệp Bắc Minh, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Một người đàn ông sải bước lớn đi đến. Trong đại sứ quán Hùng Quốc vốn không có chút gió nào, nhưng khoảnh khắc người này bước vào đại sứ quán, cuồng phong nổi lên, võ linh đỉnh phong. Diệp Bắc Minh lập tức nhìn ra thực lực của người này. Mười mấy người đi theo phía sau người này, gần như người nào cũng bước vào cảnh giới võ linh. Người có thực lực xếp thứ hai cũng là đại tông sư đỉnh phong, hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Trung Hải quân Kiếm Phong. Tim Dư Thiên Long đập mạnh, vẻ mặt hai người Đường Văn Quân và Dương Huyên Hách cũng biến sắc. Sao quân Kiếm Phong cũng đến đây? Nhà họ Quân ở Trung Hải đã lụi bại từ lâu, có thể cầm cự đến hôm nay, tất cả đều là nhờ quân Kiếm Phong trở thành hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Trung Hải. Tiến vào cảnh giới linh võ, cả Trung Hải, kể cả nhà họ Hàn, cũng kính sợ quân Kiếm Phong ba phần. Quân Kiếm Phong, người giống như tên, như thanh bảo kiếm sắc bén. Diệp Bắc Minh, mày giết Vô Hối, cháu trai của tao, lại giết Vô Tà, cháu của tao. Hôm nay, định tính thế nào đây? Quân Kiếm Phong chắp tay sau lưng đi đến. Một luồng uy thế đáng sợ ngập tràn như biển thét. Đám người Hùng Quốc đều ngậm miệng không lên tiếng. Đợi xem kịch hay. Cách chương.